Đế chế Đông Lào, chương 79, Thương Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, để bù đắp khoảng thời gian xa cách, Nguyễn Toản dẫn lấy Đoàn Thị Điểm đi dạo xung quanh. Đúng dịp diễn ra chợ phiên, Nguyễn Toản liền dẫn nàng đi dạo xung quanh, là liên tục những món hàng trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh vô cùng bắt mắt. Chỉ dạo được nửa mà Nguyễn Toản đã tay xách lách mang, mà khổ nỗi Đoàn Thị Điểm còn chưa có ý định dừng lại. Đến cửa hàng, Kim Sơn Các, Nguyễn Toản cảm thấy quen quen, nhưng nhanh chóng được kéo vào trong. La liệt đồ trang sức được bày biện, chính giữa là vòng ngọc trai được chế tác vô cùng tinh tế. Ra hiệu cho nhân viên mang xuống, Nguyễn Toản cầm lấy, vòng tay qua cổ ướm lên nàng. Ánh nắng từ phía xa chiếu lại khiến ngọc trai trở lên vô cùng lung linh, phối hợp nhan sắc của nàng, như một bức tranh tuyệt mỹ. Chủ quán nhìn thấy hai người tình tứ tấm tắc mà khen. Đúng là món đồ sinh ra để dành cho cô nương, nếu mua tôi chỉ lấy 666 quan. Nghe giọng nói quen thuộc, Nguyễn Toản quay lại cười. Là ngươi, Vũ Trưởng giật mình, lùi lại. Ma, Nguyễn Toản nhanh chóng bước lên, túm lấy cổ, gằn giọng. Ngươi hy vọng ta chết vậy ư? Bên ngoài những cửa hàng trang sức luôn luôn có những hộ vệ được thuê nhằm bảo vệ cửa hàng. Nghe tiếng động nhanh chóng tiến vào, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Toản, quay lại trông Vũ Trưởng, ánh mắt đầy thương hại. Bất kỳ ai đến vùng này đều nghe danh vương gia từ chiến công đánh tan cuộc vây hãm của lúc phản động, giúp làng Đại từ khu vực nghèo nàn trở thành trung tâm kinh tế của vùng. Bất kỳ đều khiến mọi người rung động, nhìn thái độ của lũ hộ vệ, Vũ Trưởng gào lên. Các ngươi, nhận tiền của ta mà không làm việc ư, hừ, muốn chết thì chết một mình, tiền công chúng ta sẽ trả lại, có tiền nhưng trước hết có mạng để tiêu đã. Rồi nhìn sang Nguyễn Toản, xin được tham kiến vương gia, nếu cần gì, vương gia xin việc sai xử. Các ngươi lui ra đi, ném một túi nhỏ bên trong còn mấy quan tiếp, bên trong còn chút bạc coi như đền bù thiệt hại của các ngươi. Đội ơn vương gia, tiễn biệt lũ hộ vệ, Nguyễn Toản cũng thả ra, Vũ Trưởng cả người sơ xác nằm sụi lùi trên sàn, thấy Đoàn Thị Điểm định nói, Nguyễn Toản vuốt ve khẽ đánh mắt. Tí nữa ta giải thích, rồi đỡ nàng ngồi nghỉ, nhìn về Vũ Trưởng nói, ta cũng không làm khó ngươi, vì sai người giết ta. Tội chết có thể miễn, sống khó thể tha, ngươi nghĩ ta lên làm gì? Trước ánh mắt sắc nhọn, Vũ Trưởng run run nói, bức họa, nô tài xin được kính dâng lại, chỉ vậy thôi ư, Nguyễn Toản trì chiết nhấn mạnh từng chữ. Vũ Trưởng sợ hãi tiếp, chiếc vòng nô tài cũng nguyện dâng lên cho phu quân như đề bù. Được, người đã tặng thì ta nhận cũng không ngại. Nguyễn Toản cười, thoải mái cất chiếc vòng vào trong hộp, nhìn lại nói. Đây là lần đầu ta cảnh báo, sau này không đơn giản vậy đâu. Tiến lại phía Đoàn Thị Điểm đỡ nàng đi ra. Nguyễn Toản vừa bước ra, tất cả mọi người xúm lại hỏi thăm, Nguyễn Toản chậm rãi trả lời lại. Tuy nghe Nguyễn Toản nói không sao, nhưng mọi người vô cùng bất bình. Nguyễn Toản vừa rời đi, liên tục chứng thối, rau cỏ được ném vào. Vũ Trưởng hoảng sợ mà bỏ chạy, ra cánh đồng, Vũ Trưởng ngẩng đầu lên trời mà thét. Đồ ngươi là ai, ta cũng không để ngươi được tốt đâu. Lời vừa nói xong, một mũi tên xuyên thấu qua tim, một bóng người áo đen tiến lại, nhanh chóng chặt lấy đầu rời đi. Sáng hôm sau, trong một căn phòng, Nguyễn Toản cùng Sâu ngồi ghế chủ tọa, ngoài ra còn có Roni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên gia luyện kim người Anh tinh làm việc cho công ty thép Steel. Saler, một chuyên gia nông nghiệp, gia đình tai nạn mất người yêu bỏ. Giáo viên Tom và Barry, nhìn một lượt Nguyễn Toản mỉm cười. Mọi người cũng ở đây một tháng, cũng hiểu rõ mọi chuyện, lời đề nghị của tôi trước đây vẫn có hiệu nghiệm. Mọi người có suy nghĩ sao? Sâu gật đầu, tôi cùng Toản sẽ không ép buộc mọi người. Nếu ai muốn rời đi thì không sao, ngày kia tôi sẽ rời đi. Mọi người vô cùng đắn đó, Sâu mỉm cười oi nhìn xa lơ. Bạn nghĩ sao về lời đề nghị của Toản? Lời của Toản tôi không hề ý kiến, sẽ nhận lời, dù sao nơi đó cũng không có ký ức tốt đẹp. Nhưng tôi muốn về Anh một chuyến, để lấy thêm giống cây cũng như thu dọn mọi thứ. Đồng thời, mỗi năm tôi có thể xin nghỉ 2 tháng quay lại để thắp hương, cầu nguyện và rửa tội được không? Ha ha, được, tất nhiên là được rồi. Vậy bạn đã xem qua hợp đồng, chúng ta có thể ký kết được chứ? Ok, ký xong, hai người ôm chầm, Nguyễn Toản nghẹn ngào. Cảm ơn bạn, nhìn thấy hai người vậy, Tom liếc nhìn sang, Barry gật đầu, nhìn Nguyễn Toản nói. Việc ở lại nơi đây chúng tôi cũng vô cùng mong muốn. Nhưng chúng tôi muốn xây dựng một nhà thờ, để thường xuyên rửa tội và cầu nguyện được không? Tôi cũng muốn đề cử một người bạn làm linh mục được không? Hắn cũng ở đây mấy năm rồi. Vấn đề này, Nguyễn Toản vô cùng đắn đo, lúc sau gật nhẹ. Việc xây dựng nhà thờ chúng tôi sẽ phải xem xét rất nhiều. Cái này tôi sẽ cố hy vọng làm được, địa điểm cũng như thầy tu chúng tôi sẽ lựa chọn thật cẩn thận, không thể nghe theo ý các bạn được, bạn của bạn chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu không có vấn đề thì sẽ không sao, nếu có thì tôi cũng không dám. Bởi theo luật của triều đình, dù thực hiện tự do tôn giáo, nhưng cuộc phản động gần đây có sự góp mặt của giáo sĩ, khiến triều đình e dè bởi nhiều người mang ý nghĩ phản động, điều này không chấp nhận được. Mỗi một người Kitô hữu đều phải sống trọn với cả tư cách công dân nước trời và nước đời. Nước trời không nói, còn nước đời là người Kitô hữu phải sống tuân thủ pháp luật, đoàn kết với anh chị em mình. Đúng, nếu được vậy thì tôi sẵn sàng ở lại. Ha ha, cảm ơn mọi người, chỉ còn Rooney dưới ánh mắt của Nguyễn Toản, lắc đầu. Tôi còn cha mẹ chắc không thể ở lại được, khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ thông, thật xin lỗi, không sao, việc này tôi hiểu được, hy vọng bạn thỉnh thoảng đến chơi. Tất nhiên rồi, mọi người hàn huyên chút rời đi, chỉ còn Nguyễn Toản, nhanh chóng Triệu Ý xuất hiện. Thưa công tử, Rooney rất khả nghi, có cần theo dõi? Ừm, vấn đề bảo mật gặp vấn đề, có kẻ muốn ăn trọn nuốt một mình. Người liên hệ Nguyễn Long, cho người theo sát mấy người khác. Vừa bảo vệ vừa đề phòng. Riêng Rooney, người bảo Nguyễn Long tự mình theo dõi. Nếu có bất kỳ tình huống phong thanh thì xử lý ngay lập tức. Công nghệ này rất quan trọng, không thể để ai khác biết, nhưng tránh để xảy ra trong nước là được. Vâng, hừ, muốn nuốt tay trên của ta. Còn non lắm, rồi tiếp, người áp giải Tony đặng lên cho ta. Chấm, vâng, cách chương.